Vũ thần chúa tể, chương 4543, Ma La Hư không trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ mấy tên kia chạy đi chỗ nào, chỉ cần ở phụ cận đây, liền tất nhiên sẽ bị Uyên Ma lão tổ cảm nhận đến. Loại thủ đoạn này, so với loạn thần ma chủ siêu hồn thuật, mạnh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần, toàn bộ trong ma tộc. Cũng chỉ Uyên Ma lão tổ đại nhân có thể lợi dụng ma giới thiên đảo. Thì triển ra này khuy thiên chi thuật, ầm ầm, vô tận khí tức đáng sợ. Trong nháy mắt hàng lâm vùng thế giới này, trong khoảnh khắc bao trùm loạn thần ma hải, thậm chí lấy cực kỳ tốc độ kinh người tràn ra đi. Khuy thiên chi thuật mặc dù nói có thể dò xét toàn bộ ma giới, nhưng thật chỉ là một loại kiến giải mà thôi. Uyên Ma lão tổ cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng một ý niệm điều tra được toàn bộ ma giới tình trạng, mà là lấy Uyên Ma lão tổ làm trung tâm, càng gần địa phương, dựa vào thiên đạo lực lượng, Uyên Ma lão tổ liền cảm nhận càng rõ ràng. Siêu, lực lượng vô hình, trong nháy mắt bao phủ qua loạn thần ma hải. Không có, hừ, những gia hỏa này, chạy còn rất nhanh. Bất quá, bản tổ ngược lại muốn nhìn một chút, tại đây ma giới, những gia hỏa này có thể chạy đến địa phương nào đi. Uyên Ma lão tổ suy cười một tiếng, vô hình dò xét chi lực tiếp tục khuếch tán. Lúc này, khoảng cách loạn thần ma hải ước vạn dặm bên ngoài nơi nào đó trong hư không. Tần Trần cùng La Hầu ma tổ mấy người đang điên cuồng bay đi lấy. Nhanh, nhanh, nhanh. Một cổ mạnh mẽ cảm giác nguy cơ thủy chung oanh nhiễu ở tại bọn hắn trong lòng, làm cho bọn họ điên cuồng bay đi lấy. Bất quá, dù cho Tần Trần bọn họ như thế nào bay đi, cái này cảm giác nguy cơ thủy chung tại Tần Trần bọn họ trong lòng phù lược. Đồng thời, Tần Trần trên đỉnh đầu bọn họ ma giới thiên đảo mơ hồ chập chờn lên. Giống như toàn bộ ma giới đều rơi vào một loại trạng thái quỷ dị trong. Đây, lão tổ khuy thiên chi thuật. Chủ nhân cẩn thận, Uyên Ma chi chủ liền biến sắc. Khuy thiên chi thuật, đó là cái gì? Tần Trần cau mày, Uyên Ma chi chủ vội vàng nói. Khuy thiên chi thuật là lão tổ đặc thù thần thông. Lão tổ thân làm ma giới trưởng khống giả. Quanh năm cùng ma giới thiên đạo câu thông. Hôm nay lão tổ, dĩ nhiên có khả năng đối với ma giới thiên đạo có nhất định áp chế cùng trưởng khống. Chỉ cần lão tổ nguyện ý, lại thân dung ma giới thiên đạo. Thông qua ma giới thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình. Cái gì? Thông qua thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình. Tần Trần biến sắc, lại còn có bực này thần thông. Có thể chốc lát. Hắn không khỏi cau mày nói. Không đúng, nếu như Uyên Ma lão tổ có bực này thần thông nói. Còn cần thông linh ma thạch làm cái gì? Hẳn là một ý niệm, liền có thể cảm ứng được toàn bộ ma giới tình trạng. Chủ nhân, này một dạng, này khuy thiên chi thuật tuy nói có thể thông qua ma giới thiên đạo tới dò xét toàn bộ ma giới tình hình. Nhưng mà, cũng là có hạn chế. Cũng không phải là có thể vô cùng dò xét. Uyên Ma chi chủ liền nói. Tỷ như, lấy chủ nhân ngươi thực lực bây giờ. Nếu lão tổ tại ta Uyên Ma tộc tổ địa, mặc dù là thi triển khuy thiên chi thuật, có thể mơ hồ cảm ứng được loạn thần ma hải khí tức biến hóa. Nhưng chỉ là một không rõ ràng cảm nhận, mà muốn triệt để hiểu cuối cùng phát sinh cái gì. Vẫn phải là tự thân hàng lâm mới có thể. Với lại khoảng cách xa như vậy, chỉ cần chủ nhân như lúc trước tại loạn thần ma hải trốn tránh loạn thần ma chủ một dạng ẩn núp, lão tổ cũng là cảm nhận không tới. Nhưng mà, hôm nay lão tổ cực có khả năng tại loạn thần ma hải thi triển này dò xét thuật. Chúng ta thời gian ngắn như vậy trong, vô luận như thế nào đều không thể thoát khỏi khuy thiên chi thuật hạch tâm phạm vi. Đến lúc đó, bất kể dùng thủ đoạn gì, đều có thể bị lão tổ cảm nhận đến. Có biện pháp gì, có thể trốn qua khuy thiên chi thuật dò xét? Tần Trần trầm giọng nói. trừ phi rời khỏi lão tổ Khuy Thiên Chi Thuật Hạch Tâm Chi Địa. Bất quá Khuy Thiên Chi Thuật Hạch Tâm Chi Địa quá kéo bao la. Vô luận như thế nào, chúng ta là không bay ra được. Nguyên Ma Chi Chủ nôn nóng, rời khỏi cái phạm vi này. Tần Trần cau mày, nhìn liền hướng Ma Lệ, quát lạnh: "Ma Lệ, chúng ta còn bao lâu đến các ngươi bày truyền tống trận?" Tần Trần trong lòng cảm giác nguy cơ tại kịch liệt tăng thêm. Hiển nhiên Nguyên Ma Chi Chủ chỗ nói cực có khả năng thật. Nhanh, Ma Lệ cũng lo lắng nói, trong lòng cũng có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Một đám người điên cuồng bay đi. Đến, rốt cục, tại Tần Trần cả người nổi da gà đều phải nhô ra thời điểm, La Hầu Ma Tổ đột nhiên tại trong hư không dừng bước lại. Một tiếng ầm vang, theo trong hư không đi ra, trong nháy mắt tới đến phía dưới một chỗ sơn cốc. Ở đây là một mảnh hoang vu chi lực, khắp nơi đều thấy không khí trầm lặng, mà khí mù mịt, hủ bại bất kham, quanh năm bị một cổ chướng khí bao phủ. Tần Trần cũng trong nháy mắt đi theo La Hầu Ma Tổ đi tới mảnh sơn cốc này. La Hầu Ma Tổ khoát tay, tức khắc những thứ kia chướng khí tán đi. Một cái ẩn dấu đại trận xuất hiện tại. Đại trận này cực bí mật, nếu không phải La Hầu Ma Tổ chủ động hiện ra, mặc dù là lấy Tần Trần trận đạo tạo nghệ, trong lúc nhất thời cũng chưa chắc có thể đơn giản phát hiện. Đi vào trận, La Hầu Ma Tổ bất chấp giải thích, khẽ quát một tiếng, mang theo Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trong nháy mắt tiến vào này trong đại trận. Tần Trần thấy thế, cũng thân hình thoát một cái, trực tiếp đi vào trong, không có bất kỳ hoài nghi, quả đoán không gì sánh được. Này dáng vẻ, thật ra khiến La Hầu Ma Tổ ba người lau mắt mà nhìn, ánh mắt ngưng lại, không hổ là Tần Trần, khó trách có thể có thành tựu như thế này, cử động này quá ác quyết cùng quả đoán. Đổi lại là bọn họ, cũng không dám tùy tiện đi vào người khác đã sớm bố trí một mảnh đại trận trong. Ai biết đại trận kia là cái gì đại trận? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau mở đại trận ra. Thấy La Hầu Ma Tổ bọn họ có chút sững sờ, Tần Trần lúc này quát lên: "Đám ngu si này, đến lúc nào rồi? Đang làm gì đó? Mẹ, mở ra!" La Hầu Ma Tổ tức giận mắng một tiếng, trực tiếp thôi động đại trận. Ầm ầm, liền thấy cuồn cuộn ma khí dũng động, bốn phía rất nhiều chướng khí bị nhanh chóng cắn nuốt, sau đó dung nhập vào trong đại trận. Sau một khắc, trong hư không, nhất đạo vô hình không gian thông đạo sinh ra, mà La Hư không trận. Nhìn lại này, La Hầu Ma Tổ khôi phục thực lực không ít à, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên nói câu. La Hầu Ma Tổ tại thời đại viễn cổ, chẳng những là cái đỉnh cấp hỗn độn thần ma, hơn nữa còn là một tên viễn cổ trận pháp đại sư. Cái kia bách ma thần trận các loại đại trận đều cực đáng sợ, mà Ma La Hư không trận tương tự là La Hầu Ma Tổ trưởng khống một loại cường đại truyền tống đại trận. Quán thâu lực lượng, đừng có ngừng, La Hầu Ma Tổ khẽ quát một tiếng. Mọi người thần sắc đều cực nghiêm túc cùng ngưng trọng, từng đạo lực lượng nhanh chóng dung nhập vào trong đại trận, không có chút gì do dự. Ầm ầm, kia thông đạo trong, nhất đạo đáng sợ không gian chi lực sinh ra, nhanh chóng bao phủ lại Tần Trần bốn người. Sau một khắc, một cổ cường đại không gian ba động thoáng qua, Tần Trần bốn người đột nhiên không thấy, biến mất ở trong thung lũng này. Mà ở trong đó cuồn cuộn đại trận chi lực cũng nhanh chóng tiêu trừ không thấy. Liền Tần Trần bọn họ biến mất trong nháy mắt, vù vù, một cổ vô hình thiên đạo chi lực hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại mảnh thiên địa này, đồng thời lấy tốc độ kinh người mở rộng ra. Tốc độ này so với Tần Trần bọn họ bay đi nhanh đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Hoàn hảo Tần Trần bọn họ cũng đã biến mất, bằng không căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Cách chương.